Những ánh lửa này không phải nguyên khí hỏa thuộc tính bình thường mà là Nam Minh Lưu Hỏa vốn được phong ấn trong công phép quyển trục Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Nếu lần này Lý Dật từ bỏ tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết thì Nam Minh Lưu Hỏa tự nhiên sẽ tan biến cùng quyển trục. Nhưng Lý Dật đã quyết định tu luyện thì có thể tận dụng số Nam Minh Lưu Hỏa này. Dường như người chế tạo ra quyển trục cũng để lại một chút thử thách với hậu nhân. Mất đi cơ hội này thì không còn đường mà tu luyện nữa, hoặc dù có đi nữa thì cũng rất khó có thể có được. Nhìn những ngọn lửa trong không trung, Lý Dật hít vào một hơi, tay phải thay đổi chỉ quyết rồi chỉ ngón tay trỏ về phía trước. Vô số ngọn lửa bỗng ào ào tràn về phía ngón tay Lý Dật. Nhưng khi đến trước ngón tay Lý Dật, chúng không đi vào cơ thể hắn mà nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một đốm lửa nhỏ chuyển động trong không trung. Nhìn đốm lửa nhỏ đó, Lý Dật hiểu được sự quý giá cũng như sự khủng bố của nó. Nhưng đến lúc đó hắn không có thời gian để do dự, khẽ thở ra chỉ quyết trên tay hắn lại biến đổi. Xoẹt! Đốm lửa rơi xuống ngón tay Lý Dật, rồi bao trùm lấy tay hắn, một lúc sau đã phủ toàn bộ cơ thể Lý Dật. Trên người Lý Dật lúc này, lửa cháy rừng rực. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 272 dung hợp. Nhiệt độ trong phòng tăng nhanh và trở nên nóng cực độ, đồ đạc trong phòng bắt đầu đen sạm đi. Nhưng may mà cái gọi là Nam Minh Lưu Hỏa đã được người chế tạo quyển trục luyện hóa đã không còn hình thức như ban đầu nữa mà đã biến thành hỏa diễm đấu khí. Vì thế mà tuy nhiệt độ có cao nhưng dù không được khống chế thì cũng không thể tùy ý thiêu đốt ngoại vật. Trong sự bao trùm của những ngọn lửa này, Lý Dật cảm nhận được rõ ràng mỗi thứ thịt trên người hắn đều có cái cảm giác nóng cháy, thậm chí hắn còn nghĩ chỉ cần không cẩn thận chút thôi là sẽ bị cái nóng này dày vò đến phát điên. Dù sao thì cái cảm giác bị lửa nuốt chửng không dễ chịu chút nào. Hắn cũng muốn sử dụng đấu khí trong cơ thể thôn phệ đám Nam Minh Lưu Hỏa kia, nhưng hắn cũng biết nếu vậy thì sẽ bỏ lỡ cơ duyên hiếm có tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Lý Dật nghiến chặt răng, phát ra những tiếng ken két, rồi thấy một đốm lửa tản ra bao phủ lấy toàn thân Lý Dật. Lý Dật chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hắn khẽ hét lên, chỉ ấm tiếp tục thay đổi. Xoẹt! Cùng với sự thay đổi của ấm ký, Nam Minh Lưu Hỏa bao bọc toàn thân hắn bay lên lơ lửng, tuy chỉ cách cơ thể hắn chưa đến nửa tấc nhưng cũng giúp cho Lý Dật dễ chịu hơn vài phần. Đã đến lúc rồi. Rồi hai tay hắn nhập lại Nam Minh Lưu Hỏa đang lan tỏa khắp người thu lại một lát sau hình thành nên hình một con dao long nhỏ. Đấu khí hóa hình. Đây là cảnh giới mà người thương không thể đạt đến, vậy mà lúc này Nam Minh Lưu Hỏa vẫn chưa thuộc về Lý Dật đã xuất hiện sự thay đổi này cũng chỉ vì quán tính mà thôi. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó thì Nam Minh Lưu Hỏa cũng có thể gọi là mầm mống đấu khí. Con dao long nhỏ bằng lửa uốn lượn quanh người Lý Dật như một loại thuật phép huyền ảo nào đó vô cùng kỳ lạ, rồi một lúc sau con dao long đó sống lên rồi đâm về hướng ngực Lý Dật. Thành hay bại phải xem lần này đây. Lý Dật hiểu nếu lần này mà không thành công, hậu quả của việc Nam Minh Lưu Hỏa xâm nhập cơ thể là sẽ trọng thương thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu luyện hóa được chúng ra đấu khí hỏa diễm thì thực lực của hắn ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Uỳnh! Con dao long nhỏ bé đem theo uy lực có thể thiêu đốt trời đất chui vào ngực Lý Dật, áo hắn nổ tung, vùng da thịt phía trước ngực đen sạm đi, sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu phun ra. Thất bại rồi! Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lý Dật. Nhưng chỉ một lúc hắn xua đi cái ý nghĩ làm suy sụp tinh thần ấy, ấm ký biến đổi theo tâm phép của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Những gì có thể làm, hắn đã làm cả rồi, còn lại phải xem vận khí thế nào thôi. Xoẹt! Mang theo thứ âm thanh kỳ quái, con dao long lửa chui vào kinh mạch ở ngực Lý Dật, cái cảm giác xé toạc nóng bỏng ấy khiến kinh mạch Lý Dật dường như muốn nổ tung. Nhưng may mắn khi tu luyện thiên ma cửu biến kinh mạch hắn đã vô cùng kiên cố nên cũng tiếp tục kiên trì được. Lý Sật nghiến răng đến bật máu, cuối cùng cũng qua được cửa ải đầu tiên quan trọng nhất. Hắn cũng không kịp vui mừng đã phải điều động con dao long hình thành từ Nam Minh Lưu Hỏa theo tâm phép của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Bước thứ nhất của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là dẫn Nam Minh Lưu Hỏa ra khỏi nguyên khí thiên địa. Bước thứ hai là dẫn lại nó vào cơ thể, tôi luyện kinh mạch. Nếu không vượt qua được thì Nam Minh Lưu Hỏa sẽ mất khống chế, khiến người tu luyện phát điên hoặc nổ tung mà chết. Bước thứ ba mới là luyện hóa Nam Minh Lưu Hỏa, ngưng tụ lại thành đấu khí tinh túy nhất rồi biến thành xoáy đấu khí. Tuy nhiên trong cơ thể Lý Sật đã có xoáy đấu khí từ lâu rồi. Việc Lý Sật đang làm là bước thứ hai vô cùng quan trọng. Nếu bước này mà không thành công thì bước cuối không cần nói nữa. Dưới sự dẫn dắt của tâm thần Lý Sật, con dao long Nam Minh Lưu Hỏa chảy như một dòng suối trong cơ thể hắn. Trong khi chảy thì nó tôi luyện kinh mạch, cơ bắp và xương cốt của Lý Sật. Nói ra thì quá trình này rất dài, rất cực khó. Nếu trước đó Lý Sật không tu luyện công phép khác rồi thì việc này có lẽ sẽ rất khó khăn. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Nam Minh Lưu Hỏa Quyết bị phong ấn. Có điều, nếu nói thì dường như vận khí của Lý Sật cũng không tệ. Quá trình này tiếp diễn gần nửa ngày trời, đến khi toàn bộ kinh mạch đã được Nam Minh Lưu Hỏa tôi luyện xong thì tinh thần Lý Sật khẽ rung lên. Hình như hắn đã làm được bước thứ hai rồi. Có điều bước thứ ba có vẻ dễ nhất đối với Lý Sật lúc này lại có vài phần khó nhằn nhất. Dù sao thì những người khác khi tu luyện không có xoáy đấu khí, còn hắn không những có mà trong xoáy đấu khí còn có tận hai loại đấu khí. Sau khi lưỡng lự một lát hắn cắn răng dùng tâm thần rút ra một sợi Nam Minh Lưu Hỏa từ từ nhét vào xoáy đấu khí. Uỳnh! Trong cơ thể hắn như trải qua một trận chiến đấu, khi Nam Minh Lưu Hỏa đến gần xoáy đấu khí thì bị thứ đấu khí màu đỏ nghiền vụn mất. Xem ra phiền phức rồi đây. Lý Sật lẩm bẩm, nhưng hắn không từ bỏ vẫn cắn môi, lại thêm một chút Nam Minh Lưu Hỏa đưa vào. Uỳnh! Lại một tiếng nổ lớn, lần này không chỉ đan điền khí hải của Lý Sật, ngay cả ngoại giới dường như cũng bị chấn động. Nguyên khí thiên địa dung chuyển dữ dội. Phụt! Lý Sật phun ra một ngụm máu sấm, giờ hắn cảm thấy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Dù trước mặt đấu hoàng cường giả thì hắn cũng chẳng dễ dàng thổ huyết như vậy. Không ngờ bây giờ lại tu luyện đến mức thổ cả huyết, đúng là oan nghiệt. Tự trào phúng mình xong, Lý Sật cũng chẳng có cách nào khác. Nếu có xà tôn giả thì còn có thể hỏi ý kiến, chứ bây giờ Lý Sật chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Cố cầm cự được nửa tiếng sau cảm thấy Nam Minh Lưu Hỏa vốn đã bị thu phục lại đang muốn trỗi dậy, bất giác hắn có cảm giác thảm hại. Hắn hiểu nếu không luyện hóa chỗ Nam Minh Lưu Hỏa này nữa thì hắn sẽ gặp phải bi kịch. Khốn nạn thử lại vậy. Nghĩ ngợi một lúc Lý Sật một lần nữa điều động một chùm Nam Minh Lưu Hỏa từ từ tiến vào Thiên Khôn Địa Càn Châu. Xẹt! Một âm thanh nhỏ vang lên, dường như Thiên Khôn Địa Càn Châu đã thôn phệ Nam Minh Lưu Hỏa một cách hoàn hảo, nhưng một lúc sau lại nhả ra. Nhưng trong Nam Minh Lưu Hỏa lúc này có sự thay đổi gì đó. Nam Minh Lưu Hỏa dường như đã đủ tinh thuần càng trở nên càng tinh thuần hơn. Lý Sật thử điều động chỗ Nam Minh Lưu Hỏa đó đi vào xoáy đấu khí. Ầm! Lần này Nam Minh Lưu Hỏa không bị bài trừ nữa mà được dung hợp vào xoáy đấu khí của Lý Sật. Điều này khiến Lý Sật mừng đến phát điên. Tuy hắn không biết lý do tại sao nhưng cũng không ảnh hưởng việc hắn tiếp tục. Sau đó đám Nam Minh Lưu Hỏa phía sau khí hải đan điền bắt đầu chuyển động. Trong căn phòng, nguyên khí thiên địa hỏa thuộc tính không ngừng trào ra. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì sự chấn động này mới dần bớt đi. Và khi Lý Dật đã luyện hóa những Nam Minh lưu hỏa cuối cùng, nguyên khí thiên địa lại trở về với trạng thái yên tĩnh ban đầu. Lý Dật từ từ mở mắt ra, chỗ đen trên ngực dần trở về nguyên trạng, ngực cũng không hề lên xuống, dường như không còn hít thở nữa vậy. Chỉ có điều trên người hắn, ba thứ ánh sáng màu máu, màu đỏ và màu tím không ngừng chập chờn, vô cùng kỳ quái. Trạng thái này duy trì một lúc sau thì Lý Dật khẽ thở ra một hơi dài, rồi từ từ mở mắt, ánh sáng biến mất. Trên người Lý Dật lúc này dường như thêm vài phần sát khí. Nhưng thứ sát khí ấy cũng chỉ tồn tại một lúc rồi biến mất. Lý Dật đập tay lên giường một cái thân hình đã ở trên mặt đất. Nếu có ai đó thấy hắn lúc này thì chắc sẽ không tin hắn là con người bình thường trước đây. Khẽ giơ tay phải lên rồi hai tay đập vào nhau, một chùm đấu khí thiên ma màu máu tràn ra. Ấm ký thay đổi đấu khí thiên ma nhanh chóng thu lại. Thay vào đó là đấu khí chấp chới điện quang trên đầu ngón tay hắn. Chỉ quyết lại thay đổi. Lần này tia điện kia biến thành một ngọn lửa cháy rực trên tay hắn. Coi như đã tu luyện xong Nam Minh lưu hỏa quyết. Lý Dật mỉm cười, nhưng cũng có vài phần lưỡng lự. Trong khí hải đan điền của hắn lúc này, xoáy đấu khí vốn màu tím đã có hai luồng đấu khí màu đỏ và tím cùng chuyên động. Nhưng hai thứ đấu khí này dường như lúc hợp lúc phân. Lại thêm đấu khí thiên ma lơ lửng bên trên khiến Lý Dật hiểu thuộc tính đấu khí trong người hắn đã chia làm ba rồi. Hơn nữa, do luyện hóa Nam Minh lưu hỏa mà hàm lượng đấu khí trong cơ thể tăng mạnh khiến hắn đã đột phá hai tinh ngay trong quá trình luyện hóa. Cũng có nghĩa là hắn lúc này đã là bát tinh đấu giả rồi. Mà hàm lượng đấu khí trong cơ thể không chỉ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, dù vậy thì Lý Dật vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã tu luyện được Nam Minh lưu hỏa chưa. Vừa rồi hắn tu luyện theo tâm phép của thiên ma cửu biến thấy không có vấn đề gì, theo tâm phép của Nam Minh lưu hỏa quyết cũng không có vấn đề. Dường như hai loại công phép này rất hòa hợp với nhau trong cơ thể hắn. Cứ cho giờ hắn đã không còn gà nữa nhưng tại sao lại có hiện tượng này thì hắn vẫn không hiểu. Có lẽ tất cả là do tác dụng của thiên khôn địa càn châu. Khẽ mỉm cười, hắn chuẩn bị xử lý những vết tích trong phòng. Nhưng đúng lúc đó thì nguyên khí thiên địa bỗng xung chuyển, đấu khí hỏa thuộc tính bùng nổ, dường như là mọi nguyên khí thiên địa bỗng mất đi sự khống chế vậy. Khi Lý Dật còn đang xứng người thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ trong hư không. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 273 dung hợp. Nhiệt độ trong phòng tăng nhanh và trở nên nóng cực độ, đồ đạc trong phòng bắt đầu đen sạm đi. Nhưng may mà cái gọi là Nam Minh lưu hỏa đã được người chế tạo quyển trục luyện hóa đã không còn hình thức như ban đầu nữa mà đã biến thành hỏa diễm đấu khí. Vì thế mà tuy nhiệt độ có cao nhưng dù không được khống chế thì cũng không thể tùy ý thiêu đốt ngoại vật. Trong sự bao trùm của những ngọn lửa này, Lý Dật cảm nhận được rõ ràng mỗi thứ thịt trên người hắn đều có cái cảm giác nóng cháy, thậm chí hắn còn nghĩ chỉ cần không cẩn thận chút thôi là sẽ bị cái nóng này dày vò đến phát điên. Dù sao thì cái cảm giác bị lửa nuốt chửng không dễ chịu chút nào. Hắn cũng muốn sử dụng đấu khí trong cơ thể thôn phệ đám Nam Minh lưu hỏa kia, nhưng hắn cũng biết nếu vậy thì sẽ bỏ lỡ cơ duyên hiếm có tu luyện Nam Minh lưu hỏa quyết. Lý Dật nghiến chặt răng, phát ra những tiếng ken két, rồi thấy một đốm lửa tản ra bao phủ lấy toàn thân Lý Dật. Lý Dật chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hắn khẽ hét lên, chỉ ấm tiếp tục thay đổi. Xoẹt! Cùng với sự thay đổi của ấm ký Nam Minh lưu hỏa bao bọc toàn thân hắn bay lên lơ lửng, tuy chỉ cách cơ thể hắn chưa đến nửa tấc nhưng cũng giúp cho Lý Dật dễ chịu hơn vài phần. Đã đến lúc rồi. Rồi hai tay hắn nhập lại Nam Minh lưu hỏa đang lan tỏa khắp người thu lại một lát sau hình thành nên hình một con dao long nhỏ. Đấu khí hóa hình.

thế với tình hình hiện nay thì ngươi có thể làm được gì, dù ngươi có thủ đoạn khác thì cũng chỉ là giấy chết mà thôi. Cũng chưa chắc. Lý Sật cười nhẹ. Ta đã gặp nhiều hoàn cảnh tương tự rồi. Nhưng lần này đúng là khó khăn hơn một chút, nhưng ta vẫn chưa chết. Thánh Hồng Thiên chỉ bằng ngươi cũng thử xem sao đi. Dứt lời, đấu khí màu đỏ máu trên người Lý Sật bỗng bùng phát, một lực hấp thụ kỹ lạ xuất hiện. Thứ hấp lực này khiến sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả hơi biến sắc, lúc sau lão dường như nhớ ra chuyện gì đó, thân hình vội vàng bay về phía sau. Khù khù. Không bị sự cấm cố của Hồng Thiên Thánh Giả, thân hình Lý Sật rơi tự do, trong khi rơi hắn đập mạnh tay lên vách rồi rơi xuống mép hồ dung nham. Đến lúc này hắn mới có thời gian nhìn ra xung quanh thì thấy đây giống như một cái động huyệt, trong đó cái hồ dung nham là bắt mắt nhất. Mà Hồng Thiên Thánh Giả lại nói đây là thế giới linh hồn của lão. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Sật đã có tính toán. Hắn nhanh chóng thúc động đấu khí thiên ma trong cơ thể, đấu khí màu đỏ máu rừng rực cháy dần dần tụ lại thành hình trong bàn tay hắn. Hồng Thiên Thánh Giả vốn dĩ không cần quan tâm đến một chút thay đổi này, nhưng lúc này đây ánh mắt có vài phân cổ quái, rồi lão nói với giọng lạnh lùng. Thiên ma, Cửu Biến, tiểu tử, ngươi đã tu luyện được biến thứ mấy rồi? Lý Sật cười cười. Đệ Cửu Biến. Sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả đanh lại, rồi cười kỳ quái. Tiểu tử, coi như ta đã hiểu tại sao ngươi lại có nhiều loại đấu khí rồi. Thì ra ngươi tu luyện thiên ma cửu biến cũng có nghĩa là Nam Minh Lưu Hỏa Quyết của ta. Tuy ngươi đã luyện thành nhưng ngươi vẫn tu luyện thiên ma cửu biến là chính. Ha ha! Là lão phu đã tính nhầm, có điều, với trình độ của ngươi thì nhiều nhất cũng là đệ nhị biến mà thôi. Nếu ngươi là thiên ma đại thánh thì có thể ta sẽ sợ vài phần. Nhưng tên tiểu tử ngươi dù có biết thiên ma cửu biến thì có thể làm gì chứ? Đúng là không thể làm gì. Lý Sật cười mỉm. Năm đó tiền bối đúng là thiên hạ vô địch, nhưng lúc này ấy mà. Ta đoán dù lợi hại nhưng sức mạnh linh hồn cũng có hạn mà thôi. Nếu ngươi hao phí quá nhiều sức lực thì e là sẽ mất cơ hội đoạt xác phải không? Đây cũng là nguyên nhân mà ngươi rút lui khi biết trong người ta có hai loại đấu khí nhỉ? Nếu đã vậy thì tại sao ta phải sợ ngươi chứ? Cùng lắm là cả hai ta cùng chết mà thôi, có thể kéo một vị đấu thánh cùng xuống mồ. Ha ha ha ha, ta thật là lợi hại. Hơn nữa, tiền bối đã biết thiên ma cửu biến thì chắc chắn biết đấu khí thiên ma mà nó tu luyện ra bản nguyên và chính là khắc tinh của sức mạnh ám thuộc tính. Ám hệ đấu khí trong cửu hệ đấu khí chính là bị nó khắc chế, mà linh hồn cũng thế. Lời của Lý Sật khiến Hồng Thiên Thánh Giả khẽ biến sắc mặt, lão không ngờ Lý Sật lại hiểu rõ điều này. Mà, Lý Sật gãi gãi mũi. Linh hồn không tồn tại đơn độc, chắc chắn phải dựa vào thứ gì đó. Nếu ta không nhầm thì thứ đó nằm trong hồ dung nham này phải không? Tiền bối có muốn đánh cược xem liệu ta có thể tìm được và phá hủy nó không, hoặc là trực tiếp dùng thiên ma cửu biến luyện hóa ngươi? Lý Sật đứt lời, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả lập tức tái mét. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 276 tạm thời hợp tác. Không khí nặng nề kéo dài hồi lâu, lúc này thời gian dường như đã dừng lại. Một lúc sau Hồng Thiên Thánh Giả nhìn Lý Sật nói. Tiểu bối chúng ta giao dịch, ngươi thấy sao? Giao dịch. Lý Sật cười nhẹ. Không biết cái gọi là giao dịch đó là như thế nào. Hồng Thiên Thánh Giả cười. Với tình hình trước mắt, nếu lão phu muốn đoạt xác thì sẽ nguy hiểm ở mức nhất định, chưa biết chừng sẽ cùng chết với tiểu bối nhà ngươi. Mà kết cục như thế chắc cả ta và ngươi đều không muốn. Vì thế chỉ bằng chúng ta hợp tác một lần. Ngươi có ý gì? Lý Sật nhíu mày. Hồng Thiên Thánh Giả bình thản. Ta từ bỏ lần đoạt xác này, Nam Minh Lưu Hỏa coi như tặng ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Sật thầm cười nhạt, mặt không chút cảm xúc.

Long Ngao Thiên các hạ, ta thấy các hạ tuổi đời còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng Đại Đô vẫn là nơi long xà lẫn lộn rất phức tạp, lại là nơi của thần nhân tộc và truyền nhân đấu thần tồn tại. Vì thế đi lại trong Đại Đô các hạ phái cực kỳ cảnh giác, huống hồ mỗi năm vào lúc này thế cuộc Đại Đô đều rất hỗn loạn. Nếu các hạ vào Đại Đô việc gì cũng phải cẩn thận, dù có thiệt thòi một chút nhưng đừng tùy tiện gây chuyện. Dù sao thì người ở đây cũng không động vào được đâu. Xin cảm ơn Triệu quản sự đã chỉ giáo. Nghe ngữ khí của Triệu Quang, Lý Dật cũng thấy được vài phần quan tâm, hắn cười cười. Triệu Quang thấy Lý Dật như vậy cũng yên tâm vài phần. Cứ như thế đội xe lại tiến lên một lúc, phía cuối con đường là một khu đô thị rộng lớn, bây giờ đã xuất hiện nguy nga hùng vĩ khiến người ta phải kinh ngạc. Hy vọng chuyện gì cũng thuận lợi. Nhìn bức tường thành của Đại Đô, Lý Dật khẽ thở dài rồi nói nhỏ. Nhưng đồng thời hắn cũng biết chuyện hắn muốn làm không hề dễ dàng gì. Những người khác tham gia tế thần huyết điển đều chỉ muốn tránh xa cái gọi là Đại Đô này được tí nào hay tí ấy, vậy mà hắn thì lại hùng hổ xông vào nộp mạng. Lý Dật còn đang suy nghĩ thì đoàn xe của Triệu Quang đã hóa vào dòng người nhập thành, chậm rãi đi vào cánh công thành khổng lồ. Vén rèm lên, Lý Dật quan sát kỹ thấy trên bức tường thành đen xì không có chút vết nứt nào. Cả cái thành bị một màu đen bao trùm tạo cảm giác thật u ám, nhưng những binh sĩ đi gác trên tường thành cũng đem lại cho cái thành này chút sức sống. Ánh mắt Lý Dật dần chuyển xuống chỗ cổng thành thì thấy một hàng binh sĩ mặc áo giáp đang kiểm tra từng người, từng đội xe vào thành. Mà ai cũng phải đưa ra cái gọi là lộ dẫn thì mới được vào an toàn. Thỉnh thoảng có người hình như không có lộ dẫn liền bị binh sĩ phía sau mặt tối sầm đưa đi, cũng không biết đưa đi đâu nữa. Hình như mọi người quen với cảnh này quá rồi nên ai cũng chỉ nhìn hờ hững, còn Lý Dật đương nhiên sẽ không nhảy ra mà làm chuyện bao đồng. Đội ngũ cứ từ từ tiến lên như thế, được hơn nửa giờ đồng hồ thì đội xe Triệu Quang cuối cùng cũng đến cổng thành. Hắn nhanh nhẹn giao một chồng lộ dẫn cho tên binh sĩ lính đội. Lý Dật cũng nhìn thấy rõ trên đó còn có một túi kim tệ nhỏ. Tên binh sĩ mặt lạnh lùng đó cũng chẳng nói nhiều, lật lật đống lộ dẫn tung tung túi tiền rồi vẫy tay ra hiệu cho thương đội Triệu Quang nhập thành. Thuận lợi như vậy cũng khiến Lý Dật yên tâm, ít nhất thì việc mình đi theo thương đội này không phải là sự lựa chọn sai lầm. Nếu không thì khi nhập thành mình chưa biết chừng mình đã bị bại lộ thân phận. Khà khà, Long Ngao Thiên các hạ, không biết các hạ định đi đâu, nếu chưa có nơi nào thì tạm thời đến chỗ thương đội chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào Đại Đô, Triệu Quang cười nói. Lý Dật cũng đoán được vài phần ý của Triệu Quang, hắn lắc đầu. Ta định đi xung quanh xem thế nào, dù sao thì thu nhập tế cũng sắp đến rồi. Ta nhớ ngươi từng nói thời gian này chỗ nào đó ở Đại Đô có bán các loại vũ khí thượng phẩm, không biết đó là đâu. Ô các hạ nói cái đó hả, nó ở Linh Lung các, chỉ cần các hạ đủ tiền thì có thể mua ở đây vô số thứ. Thậm chí ngay cái gọi là công phép cũng có cơ hội gặp. Nghĩ một lúc Triệu Quang nói. Vậy xin đa tạ. Lý Dật khẽ cung tay. Nếu sau này gặp lại chúng ta chưa biết chừng lại có cơ hội hợp tác. Nói rồi Lý Dật cũng không cho Triệu Quang cơ hội tỏ ra khách khí, liền nhanh nhẹn biến mất trong dòng người. Triệu Quang khựng người, một lúc sau mới lắc lắc đầu cười khổ. Là ta vọng tưởng rồi, nhân vật đẳng cấp như thế sao có thể ở lại với tiểu thương đoàn này chứ, hy vọng hắn không đến đây vì thứ đó. Nói rồi Triệu Quang thở dài, vẫy tay cho đội xe đi về hướng khác. Không o không. Chậm rãi bước trên con đường phồn hoa. Lý Dật quan sát xung quanh một lúc thì thấy không biết phải nói gì. Dù là sạp hàng, cửa hiệu riêng lẻ hay nhóm người đông đúc, tất cả dường như đều rất bình thường, chẳng có gì gì thường cả.

hắn nhìn cỗ xe của Ngưu Huyền Đại Đế, thì thấy cửa sổ của cỗ xe không biết được phủ bao nhiêu lớp rèm nữa. Dù với nhãn lực của Lý Dật cũng chẳng nhìn được một chút bóng dáng nào. Sự thần bí này thì đế vương thời đại nào cũng làm như vậy, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng khi Lý Dật dùng đấu khí để thăm dò thì không thể nào thăm dò ra được chút đấu khí nào. Đường đường là Ngưu Huyền Đại Đế, chẳng lẽ lại là người bình thường? Lý Dật nhìn chiếc xe phía sau với ánh mắt nghi hoặc. Đập vào mắt hắn quả nhiên lại là một lớp rèm cửa, nhưng lần này không khoa trương như xe của Ngưu Huyền Đại Đế, người khác có thể nhìn được bóng dáng thướt tha của Lưu Hoa quận chúa ở bên trong. Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy chán nản, hắn chỉ mãi nhìn, đấu khí toàn thân hơi hơi rung động. Dân chúng xung quanh đương nhiên không chịu được sự rung động đó, lập tức mấy người quanh đó rung rinh như sắp ngã. Lập tức hắn phát hiện ra không xong rồi. Lúc này hắn không khác gì một con thiên nga đứng giữa bầy vịt quá rõ ràng, vì thế chẳng tốt chút nào. Vậy là hắn lập tức cứng người lại, như bị rắn độc nhìn chăm chăm vậy, không động đậy chút nào. Được một lúc thì mồ hôi lạnh đã toát ra. Không hay rồi. Tiếng Hồng Thiên Thánh Giả vang lên khiến toàn thân Lý Dật rung lên rồi chợt bừng tỉnh. Lần này không cần Hồng Thiên Thánh Giả phải nói, Lý Dật cũng biết mình phải làm gì. Hắn khẽ dậm chân xuống đất, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Lý Dật nhanh chóng lùi về phía sau, nấp trong bóng tối của một tòa nhà. Ủa? Đúng lúc Lý Dật lùi đi, toàn thân hắn bỗng như ngâm mình trong băng đá tháng 6, lạnh buốt đến thấu xương. Hắn hiểu rõ dường như mình đã không cẩn thận động vào nhân vật gì đó rồi. Tuy là điều này cũng nằm trong dự liệu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 280 cùng hổ bàn chuyện lột ra. Nơi này không thể ở lại lâu. Vừa chen trong dòng người, Lý Dật vừa nghĩ. Tuy không xác định được Lưu Hoa quận chúa rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nhưng từ cảm giác vừa rồi Lý Dật phán đoán được cô ta tuyệt đối không đơn giản, mà cấp bậc của cô ta thậm chí không dưới Thiên Phong Thất Hoàng. Nhân vật như vậy xuất hiện ở Đại Đô, nếu mình động vào đối phương, nếu như cô ta không có hứng thú gì thì thôi, chẳng may mà có hứng thú với mình thì hậu quả thật khó lường. Sự việc diễn biến quá nhanh, dường như hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Lý Dật. Khiến hắn có cảm giác khóc không nổi mà cười cũng không xong. Cũng giống như con mèo đi bắt trộm cá. Sau khi dạo quanh hồ cá rất lâu, đến lúc chuẩn bị giơ móng ra thì lại phát hiện xung quanh có rất nhiều chó dữ vậy. Tuy so sánh này không đúng lắm nhưng rất hình tượng, trong đầu Lý Dật bất giác có cái ý nghĩ này. Tiền bối có ý kiến gì không? Với dáng vẻ của một người dân bình thường nhất, Lý Dật từ từ đi về phía cổng thành. Không phải ngươi muốn tìm huyết nhãn linh trì sao? Lão phu dám đảm bảo kẻ vừa rồi chắc chắn có thông tin về huyết nhãn linh trì. Giọng nói như nửa cười nửa không của Hồng Thiên Thánh Già vang lên. Bên trong mang theo chút ý tứ chế giễu. Lý Dật hừ một tiếng. Đương nhiên ta biết điều đó, nhưng tiền bối lại không chịu ra tay, mà trước mặt kẻ đó ta chẳng có cơ hội ra tay. Tìm đồ là một chuyện, nhưng tự nộp mạng lại là chuyện khác. Vậy thì chi bằng hãy ra khỏi Đại Đô tránh sóng gió trước đã. Hồng Thiên Thánh Giả vẫn hờ hững nói. Lý Dật hơi khựng lại, trong đầu cũng có ý nghĩ này. Nói ra thì lựa chọn đó là tốt nhất rồi. Nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Nhưng dù sao Lý Dật cũng là người quyết đoán, hắn đương nhiên biết tin tức về huyết nhãn linh trì quan trọng, nhưng hắn mà cứ liều mạng ở lại Đại Đô thì chưa biết sẽ có kết cục thế nào. Có lẽ một ngày nào đó xác hắn nam phoi giữa đường chưa biết chừng, dù gì thì nơi này cũng chẳng phải nơi an toàn. Còn chuyện huyết nhãn linh trì thì có lẽ hắn phải dùng cách khác, thậm chí lần này từ bỏ cũng không phải không thể. Không biết tiến lùi mới là kẻ ngu ngốc. Trong đầu đã quyết định,

hắn biết trước mặt cô ta mình nói dối chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì hết, thậm chí còn đẩy nhanh cái chết đến tìm mình. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người bình thường, phản ứng rất nhanh, lời ra đến miệng lập tức biến thành cười khổ. Ta cũng không muốn. Nói vậy cũng giống như chẳng nói gì, nhưng trong hoàn cảnh này rất có ít giúp Lý Dật có chút không gian để ứng biến. Nhưng bộ dạng hắn càng khiến nữ nhân kia hiếu kỳ. Cô ta vốn chỉ muốn biết rốt cuộc là kẻ nào lại cả gan tìm đến Đại Đô nạp mạng, nhưng lúc này cô ta đã có chút hứng thú hiếm thấy. Khẽ mỉm cười, cô ta nói. Không phải chỉ là đến Đại Đô thôi sao ngươi đã dám đến lẽ nào lại không dám nói. Lý Dật tỏ vẻ cổ quái cứ như thật sự có điều khó nói vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn cô ta rồi lại vội vàng lắc đầu. Cô ta nhìn bộ dạng hắn trong lòng có vài phần coi thường, rồi cười nói. Nếu ngươi có chuyện gì thật, nói ra chưa biết chừng ta có thể giúp. Còn không nói có hậu quả gì ta cũng không biết đâu. Ngữ điệu uy hiếp khiến Lý Dật chửi thầm, nhưng đó cũng là điều hắn đang cần nhất. Lý Dật suy nghĩ nhanh, hắn cắn môi rồi nghiến răng nói. Ta đến vì huyết nhãn linh trì. Vừa đứt lời, Lý Dật đã cảm nhận rõ rằng ánh mắt nhìn mình của nữ nhân kia đã thêm phần lạnh lẽo. Hắn cũng biết coi như hắn nói đúng rồi. Quả thực cũng chỉ có thứ đó mới khiến người ta chạy đến nơi như Đại Đô này. Nếu không vì thứ đó thì cái cớ sẽ không thích đáng. Nhân cơ hội này hắn nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra với Hồng Thiên Thánh Giả. Đương nhiên phần lớn câu chuyện không thay đổi, chỉ có điều nhiều chi tiết được thay đổi rất thần tình. Qua lời kể của Lý Dật, hắn đã trở thành một tiểu tử vô ý gặp được một cái thượng cổ quyển trục. Dưới sự bức ép của tàn hồn trong quyển trục, hắn bắt buộc phái vào Tu La Đảo để tìm huyết nhãn linh trì chỉ vì thứ gì đó ở nơi đó sẽ có thể hồi phục sức mạnh linh hồn cho tàn hồn đang uy hiếp hắn. Có điều, ở chỗ quan trọng Lý Dật đã thay đổi thành tàn hồn đó đang đợi hắn ở chỗ nào đó ngoài Tu La Đảo, nếu đến khi hắn trở ra mà không có thứ ở huyết nhãn linh trì thì cái tàn hồn đó sẽ tiến hành đoạt xác của hắn. Đến cuối cùng hắn còn thể hiện đấu khí lưu hỏa càng giải tỏa được nghi ngờ trong lòng nữ nhân áo trắng kia. Khi Lý Dật nói xong cô ta mỉm cười, nhìn Lý Dật nói. Thì ra là vậy, chả trách mà với chút bản lĩnh đó mà ngươi cũng dám đến Đại Đô nộp mạng. Cũng thú vị thật. Lý Dật cắn môi không nói gì chỉ hy vọng vì cái thú vị đó mà cô ta không quan tâm rốt cuộc thì hắn muốn làm gì. Nhưng những gì cô ta nói tiếp khiến Lý Dật sững người. Nhưng với bộ dạng ngươi trong vòng 100 ngày muốn tìm huyết nhãn linh trì căn bản là không thể. Nếu ngươi đã cần đến huyết nhãn linh trì như thế thì ta sẽ giúp ngươi. Dù là giúp ngươi có được thứ kia cũng không phải là không thể. Có điều gần đây ta cần làm một việc bên cạnh vừa đúng lúc thiếu một trợ thủ ngươi có đồng ý giúp ta không? Lý Dật sững người, hắn quả thật không ngờ đối phương lại nói ra những lời như thế. Có điều tuy lời nói khách khí nhưng lại không cho Lý Dật có quyền đê lựa chọn. Huống hồ bốn chữ huyết nhãn linh trì cũng khiến Lý Dật hít thở có chút khó khăn. Hắn hiểu nếu kẻ trước mặt đây đồng ý ra tay cơ hội mình đến được huyết nhãn linh trì là không hề nhỏ. Nhưng đầu nguy hiểm của việc bàn chuyện lột ra với hổ này thì quá thực quá lớn. Chưa biết chừng lúc nào đó mình sẽ bị đối phương nuốt chửng đến xương trắng cũng chẳng còn. Đương nhiên những loại này Lý Dật sẽ không nói ra, hành vi phù hợp với thân phận hắn nhất trong lúc này là. Lý Dật khẽ khom người, ngẩng đầu lên vẻ mặt vui vẻ. Vậy xin đa tạ quận chúa. Hai chữ quận chúa thốt ra khiến cô ta khẽ cười, một lúc sau nói. Xưng hô quận chúa cũng không sai, nhưng sau này ngươi nhớ ta không phải Lưu Hoa quận chúa. Ngươi hãy gọi ta là Hương Hương quận chúa. Gương mặt Lý Dật cứng lại, khóe mắt giật liên hồi.